Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157 Bác Sơn Lò vứt bỏ chuông bạc bà bà. Dần dần, kia giữa không trung chuông bạc bà bà công kích biến không kiêng nể gì lên. Mà trên mặt đất tu sĩ, cũng dần dần thành liên minh, nhưng thấy chúng tu sĩ từng người tế ra pháp bảo, hoặc là đánh ra pháp ấn. Đều ném giữa không trung, đến nỗi những cái đó chuông bạc bà bà thủ hạ. Tắc co đầu rút cổ ở một chỗ, vừa không công kích trên mặt đất tu sĩ cũng không công kích giữa không trung chuông bạc bà bà. Nhưng thấy chuông bạc bà bà như thế, kia trên mặt đất tu sĩ cùng chung kẻ địch, cư nhiên dần dần chiếm cứ thượng phong, chuông bạc bà bà tuy rằng kiêu dũng, lại rốt cuộc chỉ là một người. Nhưng thấy kia chuông bạc bà bà công kích càng ngày càng thong thả. Dường như ra tay là lúc có thứ gì ở áp chế giống nhau. Rốt cuộc, kia chuông bạc bà bà ở giữa không trung đình chỉ công kích, mà nàng sắc mặt cũng tức khắc biến hóa mất tự nhiên lên. Nhưng thấy kia chuông bạc bà bà sắc mặt khó coi đến cực điểm, mà này thân mình lại là ở hơi hơi chấn động. Rốt cuộc, nhưng thấy kia chuông bạc bà bà trong miệng một tiếng thét chói tai, này thân mình thượng cư nhiên đột nhiên che kín ngọn lửa. Kia ngọn lửa bốc lên lên, lại là đột nhiên đem kia chuông bạc bà bà thân mình bậc lửa, ở chuông bạc bà bà thân mình bậc lửa. Nháy mắt, kia nguyên bản ở này trong cơ thể Bác Sơn Lò đột nhiên phá thể mà ra. Xoay quanh ở chuông bạc bà bà đỉnh đầu. Đột nhiên, chuông bạc bà bà đã không có kia Bác Sơn Lò thêm vào. Này kiều nộn ra thịt đã là không thấy. Thay thế lại là vẻ mặt quất ra khuôn mặt kia khuôn mặt biến hóa cực nhanh. Chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian một cái hoạt bát khả nhân thiếu nữ biến ảo thành một cái kỳ xấu vô cùng bà lão. Thấy thế, kia phía dưới tu sĩ lại là một trận thổn thức không thôi. Từng người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần thái, đây là vì sao? Đây là vì sao? Có lẽ là Bác Sơn Lò đột nhiên tự trong cơ thể đi ra ngoài duyên cớ. Kia chuông bạc bà bà trên người ngọn lửa tức khắc nhỏ đi nhiều. Tuy nói kia chuông bạc bà bà chặt đứt một tay, chung quy là tu vi tinh vi. Những cái đó tầm thường ngọn lửa căn bản vô pháp đem này thế nào, mà kia Bác Sơn Lò lại là từ từ ở. Chuông bạc bà bà đỉnh đầu chuyển động, tựa hồ là đang tìm thứ gì giống nhau. Chuông bạc bà bà đột nhiên la lên một tiếng, thân mình nhảy, hướng kia Bác Sơn Lò bắt qua đi. Bác Sơn Lò lại là giống như sớm có phòng bị dường như. Bếp lò vừa động, tức khắc cùng kia chuông bạc bà bà tránh đi khoảng cách. Chuông bạc bà bà một chảo không trúng, trong lòng hãy còn có chút không phục, nhưng thấy kia chuông bạc bà bà thân mình đột nhiên cao cao nhảy lên. Vừa người hướng kia Bác Sơn Lò thượng va chạm qua đi, lúc này chuông bạc bà bà cùng phía trước hai. Lần hấp thu Bác Sơn Lò tư thế giống nhau như đúc. Phía dưới tu sĩ thấy thế, lại là âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng giác kia chuông bạc bà bà chỉ cần cùng kia Bác Sơn Lò tiếp xúc, này thân mình tất nhiên có thể đem kia Bác Sơn Lò hấp thu. Kể từ đó, chuông bạc bà bà công lực lại sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, liền không biết cái này nho nhỏ quảng trường phía trên lại muốn phát sinh cái gì tinh phong huyết vũ sự tình. Chính là kế tiếp sự tình lại là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Kia Bác Sơn Lò cư nhiên không có lại tránh né. Chuông bạc bà bà thân hình cũng không có cùng Bác Sơn Lò tiếp xúc đến, Bác Sơn Lò tựa hồ đối chuông bạc bà bà hiểu biết sâu đậm, nó thấy chuông bạc bà bà thân mình dán đi lên, lại là vội vàng đem lò chung ngọn lửa bốc lên, đem chuông bạc bà bà thân mình đỉnh đi lên. Kể từ đó, kia Bác Sơn Lò chung ngọn lửa dường như là người cánh tay giống nhau, đem chuông bạc bà bà cao cao dơ lên. Chỉ là như thế, nhưng xem như khổ chuông bạc bà bà lúc này lăn lộn hồi lâu, thân mình cũng không bằng từ trước, ngay cả này trong tay long đầu quải trượng lúc này cũng không biết rơi xuống tới rồi nơi nào. Hết chương.